Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, tu luyện cuồng ma đường học yếu. Nói thật, Cam Cốc Vũ vẫn luôn không phải một cái thích chõ mũi vào chuyện người khác người. Trước kia nếu là hắn gặp được tương tự sân trường bạo lực, chỉ sợ ngay cả đi ra phía trước nhìn một chút tâm tư đều không có. Mà hôm nay, Cam Cốc Vũ suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Bởi vì vừa rồi hắn tựa hồ nghe đến Lô Tạp Tư danh tự. Khi hắn thấy rõ nhà kho chỗ ngoặt một bên khác đến cùng ra sao tình hình về sau, Cam Cốc Vũ không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt ca nhìn nhiều như thế một chút, chỉ gặp bốn nam tử. Chính tướng một cái dựa lưng vào tường nam hài vây vào giữa. Trong tay ma trượng xa chỉ vào hắn. Mà cái kia nam hài một đầu bạch phát, trên người đấu bổng màu đen đã kinh biến đến mức rách mướp. Cánh tay bắp chân cùng trước ngực đều có miệng vết thương. Đương nhiên đó là Cam Cốc Vũ bạn cùng phòng Đường Nặc. Ngươi là ai a? Nhìn cái gì vậy? Đại gia ở chỗ này làm việc, còn không mau cút đi. Không nghĩ tới, một cái mặt hướng lấy phương này liếc mắt nam tử trước tiên phát hiện Cam Cốc Vũ. Dẫn đầu hướng về phía hắn quát, nghe thanh âm, Cam Cốc Vũ liền biết, đây chính là vừa rồi kia tức hổn hển người. Cam Cốc Vũ phát hiện Đường Nặc cũng thấy được Cam Cốc Vũ, bất quá Đường Nặc cũng không có lên tiếng, chỉ là thông qua ánh mắt, thúc giục Cam Cốc Vũ đi mau. Hắn chỉ biết Cam Cốc Vũ cũng bất quá là cái nhị giai tự nhiên hệ pháp sư mà thôi. Vẻn vẹn nhị giai liền đủ khiến người không lời. Kết quả đằng sau còn theo tự nhiên hệ pháp sư cái này vài cái chữ to. Vậy ngươi không tranh thủ thời gian chạy tới viện binh còn có thể làm gì? Vây công Đường Nặc là bốn cái hỏa hệ pháp sư, một cái tam giai, ba cái nhị giai. Sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép Cam Cốc Vũ cùng bị thương Đường Nặc. Nếu là bọn này người biết hai người biết nhau, Cam Cốc Vũ nói không chừng liền không có cách nào dễ như trở bàn tay địa rời đi. A. Là ngươi, Đường Nặc, không nghĩ tới, Cam Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi lớn tiếng hô lên Đường Nặc danh tự. Đường Nặc nghe vậy trực tiếp không nói nhắm mắt lại, mà vây công hắn bốn người thì là khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau về sau, thần sắc trở nên càng phát ra bất thiện. Không nghĩ tới, Cam Cốc Vũ lại là một mặt tức giận chạy tới, chỉ vào Đường Nặc mắng chửi, cuối cùng bắt lấy ngươi danh con. Lần trước tại học viện cửa khẩu phía Bắc, ngươi để ca bỏ ra 500 cái tam giai ma tinh mua ngươi ma trượng. Kết quả ta lấy về xem xét mới phát hiện, lại là căn tàn thứ phẩm, vô dụng mấy lần liền đoạn mất, ngươi bồi ta ma tinh. Liếc mắt nam tử kém chút liền ra hiệu đối Cam Cốc Vũ xuất thủ. Kết quả nghe xong Cam Cốc Vũ nói lời, quay đầu nhìn về phía Đường Nặc châm chọc nói, nguyên lai. Ngươi là dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm được học phí. Thêm kiến thức, còn lại ba người cũng đều ôm bụng cười phá lên cười. Đường Nặc cũng bị Cam Cốc Vũ một màn này cho hù sửng sốt. Qua một hồi lâu mới ăn một chút nói. Ta không có, ngươi lại dám nói không có tiền. Cam Cốc Vũ tức giận đánh gãy nói. Lão tử liều mạng với ngươi. Dứt lời. Trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một chương ma pháp quyển trục. Trong nháy mắt liền bị hắn kích hoạt. Sau đó, Cam Cốc Vũ cùng Đường Nặc cùng kia bốn vị nam tử. Tất cả đều bị bao phủ tại một đoàn trong sương khói. Tam giai tự nhiên hệ ma pháp. Phấn hoa màn khói. Không được. Liếc mắt nam tử trong lòng máy động. Lập tức phản ứng lại. Nhanh, xông ra màn khói. Đừng để bọn hắn chạy. Thế nhưng là, tại Cam Cốc Vũ hữu tâm tính vô tâm phía dưới, bọn hắn chỗ nào còn kịp. Khi bọn hắn tứ tán xông ra phấn hoa màn khói thời điểm, Cam Cốc Vũ đã lôi kéo Đường Nặc đi ra ngoài tốt một đoạn đường. Tại phấn hoa màn khói bên trong, duy nhất có được tầm mắt chính là thi triển cảm giác thuật hắn. Liếc mắt nam tử xa xa xem xét, lập tức tức giận đến miệng cũng sai lệch. Lúc này Đường Nặc, ngoại trừ trên người quần áo phá lạn một chút, nơi nào còn có thụ thương dáng vẻ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến cái này một điểm. Cũng chỉ có tứ giai tự nhiên hệ ma pháp chỉ dũ thuật. mau đuổi theo. Liếc mắt nam tử vội vàng hô, mình cũng liền bận bịu liền xông ra ngoài. Nhưng không nghĩ, bên chân đột nhiên vươn mấy đầu dây leo. Tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đẩy ta cái lảo đảo. Sau đó, một loạt thủy thương theo nhau mà tới, để hắn không thể không cố gắng khống chế thân hình tránh né. Hỏa hệ pháp sư tính công kích 10 phần mạnh, nhưng tại đối mặt viễn trình ma pháp lúc công kích, cũng khuyết thiếu chính diện phòng ngự thủ đoạn. Không muốn cưỡng ép trao đổi tổn thương cũng chỉ có thể trốn tránh. Mà cứ như vậy, Cam Cốc Vũ cùng Đường Nặc liền tranh thủ đến thời gian quý giá. Mẹ nó, liếc mắt nam tử mắng một tiếng, từ bỏ truy kích, dạng này đuổi theo, cho dù là bọn họ đuổi kịp, kia cũng đã không còn là ít ai lui tới chi địa. Trước mắt bao người, bọn hắn cũng không cách nào lại làm cái gì. Cái kia tên lùn rất giàu a, một vị khác nam tử hùng hùng hổ hổ nói. Đừng để ta lại đợi cơ hội, ta không phải đánh như tử hắn không thể. Chạy lần này, còn có thể nhiều lần đều chạy rồi. Chỉ cần hắn còn tại ma pháp sư học viện, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Liếc mắt nam tử cười lạnh một tiếng, nói, đi dò cha mặt khác tiểu tử kia là ai, lần sau dứt khoát cùng nhau cho hắn chút giáo huấn. Hô, hô, một đường phi nước đại đi vào dòng người khá nhiều trên đại đạo. Nhìn thoáng qua cách đó không xa chính tại tuần la hộ vệ đội. Cam Cốc Vũ cuối cùng ngừng lại, thở mạnh nói, đều đến nơi này, sẽ không có chuyện gì đi. Đường Nặc cũng là thở không ra hơi. Tạ ơn, không cần khách khí. Cam Cốc Vũ khoát tay. Ngược lại là ngươi, chạy thế nào như vậy vắng vẻ địa phương đi. Bọn hắn là ai? Đường Nặc không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi đây, làm sao lại ra hiện tại chỗ nào? Nếu như ta nói ta thật là trùng hợp đi ngang qua, ngươi tin hay không? Cam Cốc Vũ gặp Đường Nặc tựa hồ không muốn nói, liền cũng không truy vấn, mà là nửa đùa nửa thật nói. Đường Nặc không có nói tiếp, mà là nói ra, ta về trước túc xá. Sớm như vậy trở về làm gì? Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói, cái này sẽ không phải là cái trạch nam a? Quần áo phá, Đường Nặc giải thích nói, còn có, ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Cam Cốc Vũ giang tay ra, đến, đây là một cái tu luyện cuồng ma. Bất quá chiếu tình huống này đến xem, tựa hồ Đường Nặc không phải là học thần cũng không phải học bá, mà là một cái thiên tư chẳng ra sao cả. Khắc khổ tu luyện nhưng như cũ thực lực không ra thế nào địa học yếu a. Trước đó bởi vì nhìn hắn tuổi nhỏ nguyên nhân, Cam Cốc Vũ còn một lần cho rằng đó là cái học bá cấp nhân vật. Bởi vì có chút không yên lòng, Cam Cốc Vũ hộ tống Đường Nặc trở lại ký túc xá. Đường Nặc đem mình một lần nữa thu thập xong, đổi thân quần áo, lúc này mới trở lại phòng khách lần nữa đối Cam Cốc Vũ gửi tới lời cảm ơn. Sau đó liền lại co lại trở về phòng ngủ bắt đầu minh tưởng. Cam Cốc Vũ thấy thế, có chút bất đắc dĩ đem hắn đánh thức, sau đó nhét cho hắn một mảnh duy xê viên thuốc. Cái này là vật gì? Đường Nặc nhìn trong tay màu trắng tiểu viên thuốc nghi ngờ nói. Ây! Một chủng ma pháp dược tề, có thể tăng cao tu vi. Đại khái, Cam Cốc Vũ nói. Đường Nặc nhìn xem Cam Cốc Vũ, trong mắt chứa một tia cảm kích, nhưng hắn nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Tướng duy xê viên thuốc đưa trở về. Cảm ơn ngươi, bất quá, ta còn là nghĩ dựa vào cố gắng của mình đến tăng thực lực lên. Đối ý chí tôi luyện, cũng là tu luyện một bộ phận. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Không phải đâu, vậy nếu là kia mấy cá nhân lại tìm tới cửa ngươi đánh bất quá làm sao bây giờ? Đường Nặc một bản đứng đắn đáp, chiến thuật tính né tránh, cũng là tu luyện một bộ phận. Cam Cốc Vũ nâng chán, chạy trốn thì chạy trốn nha, ngươi còn có tâm tình cùng ta giảng, cười lạnh. Thế là hắn lại hỏi, vậy nếu là gặp gỡ tình huống hôm nay, trốn về tránh không được sẽ làm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Rèn luyện sức chịu đòn, càng là tu luyện một bộ phận. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.